xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2983, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 53, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, mà ngươi hẳn phải biết chính mình xuất hiện là vì cái gì a? Đường Vinh Nghĩa nhìn xem Nghê Quân ánh mắt, trong đầu của ngươi những cái kia kịch bản, đều là lúc trước công ty game thông qua ta cùng tiểu quả kinh lịch biên soạn. Kỳ thật, giữa chúng ta không có cái gì quan hệ. Nghê Quân chỉ thấy Đường Vinh Nghĩa, không nói chuyện, ta ý là, ngươi là một cái rất tự do người, không nhất định phải là ta. Trong lòng ta cũng đừng người, ngươi dạng này hao tổn là chậm trễ chính mình. Những lời này, Đường Vinh Nghĩa đã sớm muốn nói. Phía trước hắn cấp tốc cắt muốn đề cao chỉnh thể thực lực mới không có tới kịp nói mấy cái này. Hiện tại tốt đến cơ hội, mọi người thực lực đều tăng. Lên đi lên, hắn cuối cùng có khả năng thật tốt cùng Nghê Quân nói chuyện. Ngươi vẫn như cũ có thể đem tiểu quả xem như người nữ nhi, chúng ta cũng có thể là người nhà. Nhưng ngươi không cần thiết căn cứ những cái kia nói bừa kịch bản làm việc, ngươi lợi hại như vậy, có rất tốt lựa chọn. Đương nhiên, ngươi lựa chọn không tuyển chọn mặt khác kia cũng là ngươi sự tình, ta không xen vào những thứ này. Hôm nay nói những này, chỉ là muốn đem thái độ cho thấy, để tránh hàm hàm hồ hồ, đem ngươi làm trễ nải. Nghê Quân chừng mắt nhìn, nói ta biết, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì thất là cùng tức giận, cái này khiến Đường Vinh Nghĩa đoán không được. Ngươi đều nói, ta lựa chọn không tuyển chọn mặt khác kia cũng là ta sự tình. Trong lòng ngươi có người hay không kia là ngươi sự tình. Nghê Quân nói tiếp, vì lẽ đó ta để ý. Không thèm để ý ngươi, đó cũng là ta sự tình. Ta chỉ muốn thích ngươi, liền càng là ta sự tình. Đường Vinh Nghĩa, ngươi làm ngươi sự tình, ta thích ta lại không có muốn tiếp nhận cái gì. Ta Nghê Quân, muốn ưa thích ai liền ưa thích ai, cùng ngươi không có quan hệ. Đường Vinh Nghĩa sững sờ tính cách này, ngược lại là thật cùng lúc kia Nghê Quân rất giống. Rất nhanh, hắn lại có chút bất đắc dĩ, nói tới nói lui, giống như không có ích lợi gì. Thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đi chém qua đi, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, phía trước trong hồ hẳn là có một cái đại boss, chúng ta đưa nó đánh giết nhất định sẽ được rất nhiều kinh nghiệm. Đến lúc đó chỉnh thể thực lực lại có thể đề cao không ít. Đường Vinh Nghĩa nhìn Nghê Quân như vậy dứt khoát lưu loát cũng không nói thêm cái gì. Chuyện này tạm thời cứ như vậy đi, chờ sau này vạn nhất Nghê Quân thật gặp phải ưa thích người, khả năng ý nghĩ sẽ cải biến. Mẫn ca ca, nhà ngươi tiên sinh giống như không thích Nghê Quân tỷ tỷ đâu. Một bên tảng đá bên trên, ngồi hai người chính là Hồ Mẫn cùng Linh Khê. Linh Khê ôm Hồ Mẫn cánh tay, đầu tựa ở hắn vai trong lớp. Hồ Mẫn nhéo nhéo Linh Khê mặt bởi vì tiên sinh trong lòng nghĩ Nghê Quân không phải cái này Nghê Quân, mặc dù hai người dáng dấp giống nhau, nhưng vẫn là hai người kia là không giống. Tiên sinh nói rõ ràng những này, là sợ đối Nghê Quân không công bằng, bất quá, nhìn Nghê Quân bộ dáng không có nghe lọt. Nghê Quân tỷ tỷ liền là cái này tính tình, nếu như Mẫn ca ca không thích ta lời nói, ta cũng sẽ thích ngươi. Hồ Mẫn vội vàng nói, ta rất thích ngươi, thật hắn nguyên lai liền không có ưa thích hơn người, liền thầm mến đều không có thầm mến qua. Từ, nhỏ đã là lớp chọn học sinh, một lòng chỉ có học tập. Trưởng thành, vì lẽ đó còn không có lão bà. Linh Khê xuất hiện thỏa mãn hắn tất cả ảo tưởng. Đây là chính hắn nuôi lớn lão bà, hắn rất thích thú a. Lúc này, Đường Quả cùng Túc Qua đã đi tới Hứa Vi cái kia huyện thành. Tốt xấu là nữ chính huyện thành, nơi này dung nhập trong trò chơi, tài nguyên phi thường phân phó địa đồ. Có khả năng, trên mặt đất những cái kia hoa hoa thảo thảo, đều là hữu dụng đồ vật. Chủ yếu hơn là, nơi này quá đặc biệt nhiêu. Cách chương,